Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, Thự Quang Đại Lục Hạ Màn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cách đếm tháng. Phế tích bất hủ thánh giới tất cả thần thoại sửa đổi thể hóa là cho tàn. Phế tích bất hủ thánh giới không có nguy hiểm nữa. Triệu Mục bắt đầu dọn dẹp thành phố phế tích. Mang đi có giá trị, lưu lại không có chút giá trị nào. Nuốt trời ma lô thu. Triệu Mục giơ lên nuốt trời ma lô. Phế tích bất hủ thánh giới bị một chút xíu xé nát dung nhập vào siêu duy thần quốc. Thời kỳ toàn thịnh phế tích bất hủ thánh giới, ngay cả là bất hủ cũng rất khó phá hủy. Nhưng là năm đó đại chiến vốn là bị thương nặng. Hơn nữa 900 triệu năm qua hoàn toàn khép kín. Nội bộ thời gian tạm ngừng thế giới bên ngoài nhưng diễn ra 900 triệu năm. Cả thế giới đã sớm yếu ớt, không chịu nổi, căn bản không cách nào chịu đựng nuốt trời ma lô hủy diệt. Và chiếm đoạt, thành công hủy diệt phế tích bất hủ thánh giới. Triệu Mục lần nữa trốn vào nham thạch nóng chảy hồ chỗ sâu. Nuốt trời ma lô lấy đi bất hủ cốt rồng. Nơi này mất đi trấn áp không gian lối đi nhất thời hủy diệt sụp đổ. Thông qua lối đi này có thể đi cao tầng duy độ biển đen quỷ vực. Thật không mục nát mà làm từ cao hơn duy độ phủ xuống thời điểm. Một viên quái thạch từ tầng cao hơn duy độ rơi vào biển đen quỷ vực. Uổng người chết linh hồn dung vào trong biển phát sinh biến dị nắm giữ trời xanh cường đại dị linh. Lực, nơi này là dị khéo léo cố hương. Ở cao tầng duy độ đều là đẳng cấp cao nhất cấm địa một trong. Triệu Mục có nghĩ tới muốn không nên đi qua, nhưng là cuối cùng vẫn bỏ qua. Nếu như liền thấp tầng duy độ cũng phối hợp không đi xuống. Đi cao tầng duy độ đó không phải là tự tìm cái chết, đó là cái gì? Hơn nữa, Long Côn có thể câu thông biển đen quỷ vực, cho nên đi cao tầng duy độ dễ dàng. Khó khăn là làm sao sống nổi. Biển đen quỷ vực nước biển mất đi bất hủ cốt rồng phong tỏa. Lập tức rót ngược phá hủy nham thạch nóng chảy hồ và trận pháp trong đó. Không có trận pháp che giấu. Triệu Mục biết không đi nữa hắc ám sinh vật thì có thể trận tới cửa. Bởi vì mấy tháng này, hắc ám sinh vật đã chính thức bước lên Thự Quang Đại Lục. Còn thừa lại loài người bị bắt, bọn họ trở thành bồi dưỡng nguyên người hạt giống. Hắc ám sinh vật tiến vào loài người thành phố. Lấy từng cái thành phố làm nguyên điểm đối với toàn bộ Thự Quang Đại Lục có thể nói là đào ba xích. Triệu Mục biết bọn họ là tìm phế tích bất hủ thánh giới, tìm bọn họ tổ tiên nơi ra đời. Đáng tiếc bọn họ vĩnh viễn vậy không tìm được. Rời đi thế giới dưới đất, Triệu Mục trực tiếp đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi đi tới không cách nào thành. Bây giờ không cách nào thành rất náo nhiệt. Thự Quang Đại Lục bị hắc ám sinh vật chiếm lĩnh. Tất cả siêu duy người tiến hóa cũng chỉ có thể dừng lại ở không cách nào thành. May ở chỗ này cái gì cũng có đủ để sống được. Duy nhất phiền toái chính là bây giờ siêu duy người tiến hóa chết một người thì bớt một người. Mấy tháng này, Rực Rỡ cũng bị buộc âm thầm điều chỉnh thế giới luân hồi nhiệm vụ độ khó. Triệu Mục chân trước đi tới người không gian. Thiên Cơ Địa Tiên đã tìm tới cửa. Ngươi làm chuyện tốt. Thiên Cơ Địa Tiên đè nén lửa giận chất vấn. Dựa theo kế hoạch, chí ít còn muốn 200 năm hắc ám sinh vật mới sẽ giết vào Thự Quang Đại Lục. Bây giờ trước thời hạn 200 năm, rất nhiều an bài đều bị hoàn toàn đánh loạn. Hắn sớm biết Triệu Mục người này rất phiền toái, nhưng không nghĩ đến lá gan của hắn lớn đạt tới tình cảnh này. Lần này phải để cho hắn chịu khổ một chút, nếu không hắn sau này không thể nào ngoan ngoãn nghe lời. Ta đã có năng lực cứu tộc người. Triệu Mục lạnh nhạt nói. Ngươi có năng lực. Thiên Cơ Địa Tiên lắc đầu một cái xoay người rời đi. Ở hắn xem ra, Triệu Mục đây là thành là thần thoại cánh cứng rắn. Đã như vậy, vậy hãy để cho thực tế dạy hắn làm người. Triệu Mục đưa mắt nhìn Thiên Cơ Địa Tiên rời đi, biết bọn họ mặt ngoài bạn thân từ đây muốn đáp lên âm ảnh. hắn lần này có thể nói giải quyết tận gốc, hoàn toàn nhiễu loạn Rực Rỡ và Thiên Cơ Địa Tiên bố trí. Đồng thời cũng để cho hắc ám sinh vật rối loạn trận cước. Đây đối với hắn mà nói chính là tốt nhất cơ hội đã đến. Thiên Cơ Địa Tiên muốn lợi dụng hắn không có dễ dàng như vậy. Triệu Mục kích hoạt thời gian tọa độ, truyền tống hướng chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Bởi vì thời gian tốc độ chảy không cùng, hắn rời đi cũng không quá mấy tháng, đã thành là thần thoại. Cái này thế giới luân hồi đối với hắn sức hấp dẫn thật ra thì đã hạ xuống rất nhiều. Lần này trở lại, chính là vì đạt được càng hơn bất hủ ma làm, đạt được âm ảnh vị diện, sau đó mượn đường đi hắc ám đại lục, ma pháp nữ thần trên đất thần quốc. Triệu Mục từ thời gian tọa độ trong thoáng hiện, mới vừa ra tới, hắn liền thấy trên đất thần quốc nội bộ đan vào một bản vô hình lưới lớn. Đây là ma lưới hình thức ban đầu. Manh manh muốn trở thành ma pháp nữ thần, tốt nhất biện pháp chính là bện một bản bao trùm chủ vị diện nhân tạo quy luật lưới gọi tắt ma lưới. Dùng ma lưới cách trở pháp sư đối với giữa trời đất nguyên tố năng lượng cảm giác. Từ đây 9 thành 9 pháp sư, muốn thi thả ma pháp chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy được ma lưới quyền hạn. Quyền hạn đến là có thể làm phép, không tới một cái quả cầu lửa nhỏ thuật cũng đừng nghĩ phóng thích. Cho dù bán thần pháp sư có thể trực tiếp tiếp xúc quy luật lưới đột phá ma lưới hạn chế, nhưng là chủ vị diện lại có mấy cái bán thần pháp sư. Dựa vào nhân tạo ma lưới manh manh dễ như trở bàn tay là có thể trở thành ma pháp nữ thần. Càng có thể mượn này ngưng tụ thần trước một lần hành động thành là thần thoại. Bất quá nhìn dáng dấp, nàng ma lưới muốn hoàn toàn chế tạo ra còn xa xa vô kỳ. Quá chậm, Triệu Mục lấy ra một đạo thật không mục nát ma làm. Trực tiếp đánh vào ma lưới hình thức ban đầu. Ngay lập tức bây giờ, manh manh tham khảo vạn pháp lưới bệnh đơn thuần hạn chế pháp sư ma lưới hình thức ban đầu. Bắt đầu lột xác thành hoàn toàn trạng thái ma lưới, phụ thuộc vào trong thiên địa tín ngưỡng quy luật mở ra ở ngắn thời gian ngắn bao phủ toàn bộ chủ. Vị diện, bị cái này biến cố sợ ngây người manh manh, phục hồi tinh thần lại lập tức bắt đầu ngưng tụ thần cách và thần chức. Thần cách và thần chức đối với nàng mà nói rất đơn giản. Bản thân giả tưởng thần vị thiên phú liền kiêm cái bộ phận thần cách và thần chức lực lượng. Manh manh có thể nói là thông thạo ngưng tụ quy luật thần tính sanh thành thần thoại quy luật thần tính, sau đó mượn ma lưới ngưng tụ thần cách và thần chức, thần hồn và quy luật thần thể. Vậy vào lúc này thuận lợi lột xác, ma pháp nữ thần nhìn như chỉ là nắm trong tay pháp sư. Trên thực tế ma lưới còn liên quan đến áp chế và khống chế nguyên tố quy luật. Tại sao chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi không có ra đời ma pháp thần? Chính là bởi vì cái thế giới này có nguyên tố cổ thần. Tất cả và nguyên tố cổ thần tranh đoạt nguyên tố quy luật quyền khống chế thần thoại đều đã mộ phần. Cỏ ba xích cao, nguyên tố vị diện. Đang chế tạo nguyên tố quân đoàn nguyên tố cổ thần thời gian đầu tiên nhận ra được quy luật lưới biến hóa, tất cả trong thần thoại, ông là rất đặc thù cái loại đó. Cái khác thần thoại đều ở đây chủ vị diện sáng lập trên đất thần quốc. Chỉ có ông từ đầu đến cuối cố thủ chủ vị diện chi nhánh vị diện nguyên tố vị diện. Bởi vì toàn bộ nguyên tố vị diện đã bị ông làm mình thần quốc. Ông nắm trong tay toàn bộ chủ vị diện nguyên tố lưu động. Nhưng là ngay mới vừa rồi, có người ăn cắp ông nguyên tố phép tắc quyền bính, lại là những cái kia không biết sống chết loài người. Nguyên tố cổ thần lắc đầu một cái, ông ghét nhất loài người thần thoại, so loài người tham niệm mạnh hơn chủng tộc không có tộc người mạnh mẽ. So loài người tham niệm thiếu chủng tộc giống như vậy. Chỉ có loài người thuộc về ở giữa, vừa có đủ cường đại tham niệm lại có đầy đủ chủng tộc tiềm lực thực hiện nội tâm tham lam. Lần này, nhất định là một cái giả thần định lấy nguyên tố quy luật thành là thần thoại. Từ chúng thần hạ xuống chủ vị diện tới nay, cái này còn là cái đầu tiên sinh ra thần thoại. Đáng tiếc loài người này thần thoại tư chất. Nếu như ông lựa chọn là những thứ khác thần chức, ở thời kỳ đặc thù này lập tức sẽ phải chịu chúng thần thừa nhận. Đáng tiếc, ông lựa chọn nguyên tố quy luật tổn hại mình lợi ích. Phải muốn giết gà dọa khỉ mới có thể cảnh cáo những thứ khác giả thần không muốn đụng chạm nguyên tố quy luật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsanh-nối-csu-vuong-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.